Chương 309, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 38. Lâm Tịch khống chế tốt nỗi lòng, lại niệm một lần linh thai tịnh chú, không biết có phải hay không là bởi vì tiểu bí cảnh trong linh khí quá nồng nặc nguyên nhân, liền linh thai tịnh chú hiệu quả đều ngoài ý liệu tốt, có một loại yên tĩnh không màng danh lợi thong dong như nước bình yên. Lâm Tịch chạy không tâm tư, cái gì đều không đi nghĩ, thành công thất bại, gia đan bao nhiêu, xe có hay không có thần văn. Những cái kia làm nàng phun nóng bất an tưởng niệm dần dần mà đi, cả người đều trầm tĩnh lại. Không cách nào nói nên lời huyền diệu để Lâm Tịch đột nhiên có loại vẫn luôn như vậy luyện đan tựa hồ mới là cuộc sống đẹp nhất hưởng thụ cảm giác. Một cỗ thanh lưu đan hương dần dần bay ra tạo hóa lô, ngay tại lúc này Lâm Tịch tâm niệm vừa động, đánh ra một đạo pháp quyết, lên thanh lưu ly giống như ấm trà cái nắp chậm rãi lơ lửng, thu đan chín khỏa quay tròn tròn, màu son ướt át như anh đào tươi non đan hoàn trong. Thình lình có một viên mang theo huyền diệu vân văn, hào quang ẩn ẩn thần văn đan. Thành á thừa thắng xông lên, dứt khoát tái khởi một lò. Vẫn như cũ là chín khỏa đan hoàn, vẫn như cũ có một viên thần văn đan. Lâm Tịch trong lòng minh ngộ, thì ra chỉ có đan mở chín khỏa, mới có thần văn đan dược xuất hiện, chính hợp chín vì viên mãn, 19 là điều hòa chi ý phí lô chỉ nghe nói thập thất thế mà 5 lô đan dược ra 2 viên thần văn, coi như hắn không phải luyện dược sư. Tối thiểu cũng biết kia thần kỳ tỷ lệ vấn đề, cái cằm kém chút rớt xuống đất. Phí lô chỉ, cho nên nói, cái này tiểu hồ yêu nhưng thật ra là thiên đạo con gái ruột ta Lâm Tịch, ngươi dám cùng ta nhìn một chút kịch bản chiếu lại sao bất kể thế nào, phí lô chỉ trong lòng đều là tràn đầy cảm kích, thập thất cho hắn lại tranh thủ thêm 120 năm thời gian, tại linh khí như thế nồng đậm mà đan dược vô hạn cung ứng tình huống dưới, mình nếu là còn không thể kết anh. Vậy cũng chỉ có thể nói là thiên ý, trời muốn diệt phí ra. Theo hai lô thần văn dược xuất hiện, Lâm Tịch tâm thái càng thêm bình thản công chính, đối với nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên càng có hơn một tầng minh ngộ. Nàng không biết là, tương lai vô tận năm tháng trong, câu này đạo pháp tự nhiên để nàng ăn hơn rất nhiều khổ, lại ít đi rất nhiều đường quanh co. Bởi vì triệt để bày chính tự mình lúc chế thuốc tâm thái, tại luyện chế thuấn hồi đan thời điểm. Lâm Tịch cũng không có sử dụng máu của mình, thế mà cu nở dê ra không ít thần văn đan, nàng đã không còn bắt đầu cao y chù nở dê loa y kia muốn lên trời lãm nhật nguyệt hào hùng cùng phấn khởi, cũng không phải là ra nhiều liền chết lặng, mà là loại kia huyền diệu tâm tình để nàng cơ hồ tại khai lò trước đó đã không sai biệt lắm có thể đoán chừng ra xe có hay không có thần văn đan xuất hiện. Lâm Tịch không biết là, kỳ thật tất cả luyện dược sư đều là dùng linh thạch tích tụ ra đến, luyện dược không giống với luyện khí thất bại, rất nhiều vật liệu có thể trải qua phân giải lần nữa sử dụng, mà luyện dược thất bại, chỉ có nhất định phải vứt bỏ phế thải. Lâm Tịch ưu thế ở chỗ nàng hỏa chủng chính là khác hẳn với thường nhân nam ly nghiệp hỏa, một khi nắm giữ đối với cái này hỏa chủng tinh diệu khống hỏa sau đó, đồng dạng vật liệu dưới, tạo hóa lô có ra đan suất cao, tỷ lệ thất bại thấp, thành đan nhanh tam đại ưu thế. Lâm Tịch đã từng vô cùng ghét bỏ cái bô. Kia là toàn bộ Vân Lam Đại Lục tất cả luyện dược sư trong lòng bảo ai nhất là tại Mặc Vân Quốc loại này tiểu tu chân quốc, luyện dược sư tuyệt đối là các đại môn phái trọng điểm chiếu cố đối tượng, năm đó Nhâm Thiên Lý luyện ra viên thứ nhất thần văn đan, toàn bộ Mặc Vân Quốc đô rối loạn. Có được một cái thần văn luyện dược sư cũng là hóa tiên tông át chủ bài một trong, càng thêm là Nhâm Thiên Lý mặt ngoài nho nhã đoan chính kỳ thực ngang ngược cản rỡ căn do. Mặc dù cũng không e ngại hóa tiên tông những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn, nhưng là Lâm Tịch bây giờ luyện dược tu luyện tất cả đều là lửa xém lông mày, bởi vậy lần này nàng đã có kinh nghiệm, dứt khoát muốn La Sát Cốc tại trong phường thị vạch ra một gian tĩnh thất cho nàng ở lại, miễn cho đi tới đi lui buôn ba, tự nhiên liên tục xuất hiện rất nhiều khó khăn chắc trở, dù sao tiểu động thiên trong có lấy không hết các loại dược liệu, Lâm Tịch nguyên tắc là tất cả vật liệu có thể tìm La Sát Cốc lấy tới tuyệt đối không sử dụng tiểu động thiên bên trong. Mà thuấn hồi đàn kia hai vị toàn bộ Vân Lam Đại Lục đều đã diệt sạch thảo dược, tiểu động thiên bên trong còn nhiều, rất nhiều. Đối với đại dược sư muốn chuyển vào phương thị, La Sát Cốc tự nhiên là cầu còn không được, ngay tại dược phường hậu thân cho Lâm Tịch làm cái hai tiến tiểu viện tử, Na Ho bên trong lấy tĩnh, hoàn cảnh thanh lưu khác phái mấy người đệ tử cải trang đóng giữ, lân cận bảo hộ. Những này hành động tự nhiên đều là nói cho Lâm Tịch, bất quá La Sát Cốc tự nhiên không biết. Bọn họ coi là yếu đuối tiểu dược sư nhưng thật ra là cái ngang ngược mẫu dạ xoa. Ban nhỏ chỉ tự nhiên cười đến chít chít khanh khách, thấy thế nào đều giống như La Sát Cốc phái mấy con gà đến bảo hộ một con cọp cao. Y Lâm Tịch một chân một cái đạp bọn chúng đi chăm chỉ tu luyện, thần thú, huyết thú trời sinh huyết thống cao quý, vừa ra đời liền tự mang kỹ năng thiên phú, còn có được kéo dài thọ nguyên, khuyết điểm liền là muốn biến hóa so với phổ thông yêu tu càng thêm khó khăn, lôi kiếp QNZ kinh khủng dị thường. Cho nên nói kỳ thật thương thiên là công bình nhất, ngươi nhận vì thiên đạo bất công chỉ là bởi vì lao thiên gia quên ngoài định mức chiếu cấu ngươi mà thôi. Luyện luyện đan, xây một chút tiên, luyện đan tu tiên hai không lầm. Lâm Tịch chống nạnh cùng tiếu, tỉ bật học nhân sinh, các ngươi những này dế nhúi không cách nào tưởng tượng. Đại lượng luyện chế đan dược kết quả chính là, Lâm Tịch không cẩn thận liền thành cấp 7 luyện dược sư, không cẩn thận liền kim đan đại viên mãn, không cẩn thận liền phú khả địch quốc đến hào vô nhân tính. Đừng nói chính nàng. Liền xem như ba tiểu chỉ hiện tại cũng cầm đan dược làm đường đầu ăn, cổn cổn bây giờ đã triệt để biến thành hình tròn vật thể, có thể đem chính mình cùng Lâm Tịch tăng thêm ba chư Ava Ho một ngày, tuyệt đối là chơi trốn tìm lợi khí, đáng tiếc không ai cùng nó chơi. Cùng cổn cổn ngang phát triển khác biệt, ba là tuyệt đối dọc rong rồi. Nhất là nó vốn là mau lẹ tốc độ, hậu thế anh Pháp liên chế dung hợp tốc độ siêu thanh máy bay đều yếu bạo. Đồng thời ba truyền đến ý thức cường điệu. Nó nếu là lại tấn cấp, tốc độ đem vượt qua Nguyên Anh Lâm Tịch bị Hoa Lệ Lệ hoảng sợ đến Nguyên Anh tu sĩ sở di không có người tùy tiện trêu chọc, ngoại trừ bản thân pháp lực cường hoành bên ngoài, đáng sợ nhất chính là rất khó giết chết. Một khi Nguyên Anh thoát thể, tốc độ kia, nhanh liền một chữ. Cơ hồ là tất cả pháp bảo pháp khí cùng các loại phù lục thuật pháp rất khó công kích đến, coi như ngươi hủy đi bản thể, người ta vẫn như cũ có thế đoạt xá trùng sinh, đồng thời rất nhanh liền sẽ khôi phục. Cho nên tu đến Nguyên Anh cấp bậc các đại năng, có cái gì khập khiễng đều là ngồi xuống hiệp thương, bình thường sẽ không đấu pháp, biết rõ ai cũng giết không chết ai, làm gì uổng phí sức lực. Tất nhiên nếu như ngài gà vượn lớn hơn trời, đạo hóa thần, kia lại coi là chuyện khác, dù sao tu. Chân giới là có thể nhất thể hiện phép tắc tự nhiên địa phương. Bây giờ có được độc nhất vô nhị bí phương thuốc thuấn hồi đan La Sát Cốc Phường Thị, QNZ bắt đầu bày ra tranh vanh có thể cùng hóa tiên tông đan dược phân cao thấp. Tất cả mọi người là su cắt tị hung, vô cùng hiện thực. Những cái kia cấp 5 trở xuống phổ thông đan dược, bất kỳ cái gì một nhà phường thị đều có tiêu thụ, mà thuấn hồi đan mặc dù chỉ có cấp 3, lại là duy chỉ có La Sát Cốc có bán, tăng thêm nhâm thiên lý chu sát Lâm Tịch không thành ngược lại liên lụy hóa tiên tông phường thị, tiếp tục thành lập trảm yêu minh lại lượng lớn tiêu hao hóa tiên tông các loại tài nguyên, dẫn đến hóa tiên tông bây giờ cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề. Nước sông ngày một rút xuống cảm giác. Này lên kia xuống, hiện tại phồn hoa nhất phường thị ngược lại là tông môn thế lực thấp nhất La Sát Cốc. Nhâm Thiên Lý nếu như biết cái kia hắn trừ chi cho thông khoái hồ yêu tại phí lỗ chỉ còn không có kim đan viên mãn thời điểm, liền đã vì đó chuẩn bị kỹ càng cửu khiếu quy nguyên đan, thái tiểu tố tâm đan, huyền viêm tam sắc đan cùng chống cự tâm ma cửu chuyển thanh tâm đan đợi chút những này hắn mong mà không được kết anh đan dược. Đồng thời thế mà liền thuấn hồi đan tất cả đều là thần văn đan dược thời điểm, đoán chừng lúc ấy liền có thể khí đến phun ra máu bỏ mình. Lâm Tịch cùng La Sát Cốc hợp tác vẫn tương đối vui sướng, cùng phí lô chỉ thương thảo qua đi, hai người quyết định, đem phí lô chỉ kết anh địa điểm tuyển tại La Sát Cốc bên trong tông môn, xem như đối La Sát Cốc hồi báo.